Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là cuối tuần, coi như là ngày thứ bảy, nhưng mà cái bầu trời, khí hậu của miền Đông Bắc Hoa Kỳ này nó coi như nó u ám cuối tuần, nhưng mà nó rất là u ám. Nhưng mà lòng chúng tôi thì rất là hân hoan, rất là vui, thưa quý vị. Vì lẽ đó mà kỳ học thứ 79 này của Kinh Địa Tạng, có lẽ là nó thoải mái. Bởi vì bữa nay coi như không có làm gì được. Vừa là bên ngoài khí hậu lạnh, mà vừa là mưa cho nên không có làm gì được. Thì kính thưa đại chúng, tôi bị động có nghĩa là tôi có được sắp sửa, nó có mấy cái niềm vui, gọi là bị động vậy đó. Niềm vui ở đây nghĩa là mình vui là vui với tình người với nhau mà. Là thứ nhất, mà coi như ngày mai là tôi đã hoàn thành được, chỉ chờ ngày mai, giờ phút này là tôi đã hoàn thành được cái công việc thiện sự của mình. Đó là gì? Đó là tôi đã xây dựng được mấy cái căn nhà để cho Phật tử có cái chỗ nơi. Nói Phật tử chứ thật sự với họ có phải đạo Phật không, nhưng mà họ có chỗ nơi để họ sinh hoạt. Và cái căn nhà đó nó không là bao nhiêu, nhưng mà cái niềm vui khi mình làm được cái công việc, cái điều thứ hai nữa đó, là sáng nay tôi có những cái niềm vui mới, nhưng mà mới đây là mới giống như là mới, là có nghĩa là mình không nghĩ nó có. Vậy mà vui lắm. Vui mà hồi nãy giờ tôi vui mà vui như xúc động. Vui mà xúc động. Có những cái điều mà mình nghĩ rằng mình mong mỏi, mình mơ ước, có khi nghĩ nó không được, nhưng mà nó lại được. Mà đây, những cái được đó, nó xuất phát từ cái tâm chân thật của mình. Cho nên tôi một lòng tin tưởng cái chỗ này ghê lắm đó. Tin tưởng cái điều gì mà nó xuất phát bằng cái tâm chân thật của mình, bằng cái sự nghĩ suy trong sạch của mình, cái điều mà đáng lẽ không được nó lại được. Còn những cái điều mà tôi nghĩ rằng nó được, Nhưng mà trong lòng tôi nó còn một chút khó chịu, nghi ngờ, bất an. Thì chắc chắn nó sẽ hiển lộ hết những con người đó ra. Đây là những cái vấn đề mà nó còn phải nói dài dài, dài dài. Bởi vì chỉ có chữ tâm thôi. Một cái tâm như thế nào mà nó phải nói dài dài ở trong cuộc đời này, nói hoài, nói mãi, nói không hết. Chỉ tâm thôi. Vậy mà học kinh Địa Tạng này nó thấm thía như vậy đó. Chỉ tâm thôi. Chỉ có tâm địa của mình mà thôi. Chỉ có tâm địa của mình mà nó nảy sinh ra mọi phước lành. Cũng chính tâm địa của mình nó nảy sinh ra mọi cái ác pháp. Thì vậy chúng ta là người đệ tử Phật, học Phật, chúng ta biết chúng ta chọn cái gì rồi. Chúng ta chọn cái phước lành hay là chọn cái ác pháp là chúng ta biết chúng ta chọn cái gì rồi. Giá như chúng ta không phải là người học Phật, không phải tu theo đạo Phật, thì các vị biết là các vị còn khó khăn, còn có cái là gọi là bình chọn. Còn mình là đệ tử Phật, học Phật rồi, thì gọi là dứt khoát, nhất thiết, nhất khuyết liệu, quyết định chọn cái tâm địa để cho nó nảy mầm, nó kết trái cái thiện pháp lành. Những cái tháng năm rài đó mai đây, lên bờ xuống ruộng gặp nhiều, vậy mà tới thật đạt được cái thành quả mà để lòng dẫn lòng tới ngày hôm nay, tôi không khuất phục, tôi không chùn chân lùi bước, mà ngày mỗi ngày tôi có bước tiến triển mới, niềm vui mới. Đây là tôi muốn chia sẻ cho chú huynh đệ của mình. Từ từ rồi tôi chia sẻ. Mà các vị thấy bằng sự thật, chứ không có thấy bằng cái lời nói không, thấy bằng sự thật. Làm bằng sự thật, con người thật, việc thật mới là quan trọng, chứ không phải làm bằng cái miệng, một cái lời nói, mà làm bằng con người thật, làm việc thật. Hôm nay mình học kỳ thứ 79, đi vào cái nội dung kinh. Thưa quý vị, tới đây rồi đó, thì ai cũng biết rằng Địa Tạng là biểu trưng rồi đó. Thì quý vị có thắc mắc rằng như vậy thì kể từ đây, kể từ đây khỏi, cái này là không có chữa bệnh, nhưng mà cái đàm nó lên như nè, mắc dịch gì ha ha, hay lạnh đó, là đàm nó lên, bị bắt cái máy nóng đó là đàm nó lên. Xuống để cho nó xuống nha. Nếu như biết Địa Tạng Bồ Tát là biểu trưng, thì một số Phật tử không khỏi lòng thắc mắc rằng là vậy thì đọc chi, tụng chi, lại chi nữa. Phải không? Bởi vì Địa Tạng là biểu trưng mà. Thì bây giờ chúng tôi hay là chúng con đâu cần lại chi nữa, đọc chi nữa. Xin thưa, đừng nghĩ như vậy là sai lầm. mà chúng ta phải nên tiếp tục, thậm chí phải siêng năng, phải lễ bái, phải chiêm ngưỡng, phải cúng dường, mà còn phải gắn ghi và thực hành. Bởi vì mình biết Địa Tạng là biểu trưng, thì biểu trưng đó là ai? Biểu trưng cho cái tâm địa của mình. Thì bây giờ mình phải cần chiêm ngưỡng lễ bái chứ. Lễ bái ai? Lễ bái cái hình tượng kia cũng là lễ bái cái tâm địa của mình. Chiêm ngưỡng hình tượng kia là chiêm ngưỡng mình. Cúng dường kia là cúng dường mình. Rồi gắn ghi và thực hành. Như vậy gắn ghi thực hành cái gì? Gắn ghi thực hành phải tin tưởng lễ bái, việc đọc tụng kinh Địa Tạng. Chúng phải nói vậy, học vậy rồi kể từ đây là thôi, không học. Không học, không lễ nữa, không có, phải học, phải lễ bái, phải đọc tụng. Mà bây giờ nó phát triển lên một chút nữa đó, là lễ bái đọc tụng là phải suy gẫm cho nhiều, cho sâu, cho liễu nghĩa cái lời của Phật dạy trong kinh Địa Tạng. Tức là mình đi thêm một bước nữa, chứ không phải mình học kinh rồi cái rồi mình hiểu được rồi cái rồi mình bỏ hết không có. Có nhiều Phật tử, tôi nói thẳng không nói ai sao lạ, nhiều Phật tử học với Hòa Thượng Từ Thông á, học với bậc thầy mà tôi kính nể đó, khi học đạo hiểu được một chút rồi cái tới chùa không cần đến lễ Phật, ngồi ngoài cái bộ ghế đá chơi gì, hỏi sao giờ cô không vào lễ Phật, Phật đâu có trong đó đâu mà lễ, hỏi sao chú không vào lễ Phật. À, thầy học đạo chi mà thầy biểu vô lễ Phật trong chùa. Trời, tôi nghe mấy này cái tôi cành hông tôi. Tôi cành hông tôi. Nhưng mà những hạn như vậy rồi đó, nó khó trị lắm. Cái đầu nó như vậy là gọi là nó cứng đầu, cứng cổ là khó trị lắm. Các vị thấy cái tai họa ngày nay của một số người học đạo liễu nghĩa với Hòa Thượng Từ Thông chưa? Tai họa mà tai họa khôn lường. Tại sao tôi nói vậy? Tôi có phỉ báng thầy tôi không? Dạ thưa không. Thầy Hòa Thượng tôi không có dạy như vậy. Mà do Phật tử học một hiểu một, hiểu mấy tôi không biết, chứ không hiểu mười đâu. Hiểu mười nó không làm vậy đâu. Có nghĩa là nó tiến ba bước, tiến hai bước mà lùi ba bước. Học đạo kiểu đó gọi là tiến hai bước và lùi ba bước. Rồi coi như là bắt đầu nghe Hòa Thượng nói vậy là về bỏ ăn chay, bỏ thờ Phật, bỏ lễ bái, bỏ tụng niệm, bỏ hết. Không cần gì đó, ngủ quẩn dây không, quẩn dây không. Đây là cái nguy hiểm lớn lắm nha quý vị. Nguy hiểm ghê gớm lắm, chứ không phải nguy hiểm vừa đâu. Cho nên thì vậy, khi các vị nghe kinh, hiểu kinh rồi đó, các vị phải toàn thể hiện cho mình cái lòng kính tin Tam Bảo sâu sắc, kính tin chánh pháp sâu sắc. Chứ phải nghe kinh, hiểu kinh rồi cái ngồi cái tréo dò nhịp nhịp thấy ta đi lại Phật, cái đó, mấy người đó chưa có học đạo. Chưa học đạo cho nó đụng đâu lại đó, chùa nào cũng lại. Còn mình cũng mua vé, mình đi, cái này, tôi đi chơi vậy à. Tôi đi chơi thì ở nhà đi chơi, đi bắt mới gì cái chỗ ta đi lại Phật, ta đi hành hương, mình mua vé mình đi kia rồi mình ngồi đó mình trề môi, mình giật má, mình có thì tôi nói với thành phần nó đầy dậy hết, đầy dậy. Còn hồi đó tôi cành không vậy đâu, tôi nói không được. Bởi vì lúc của tôi còn nhỏ quá đi, tôi nói cái họ nói tôi chưa hiểu biết gì. Thậm chí những năm gần đây nè, những năm gần đây thôi chứ không xa, cũng có một nhóm cũng đệ tử của Từ Thông, học trò Từ Thông. Lúc mà tôi ở cái chùa bên kia thì tôi thờ cái chùa của người ta mà. Ta thờ tượng Di Đà, nó cũng vô nó comment, nó chửi. Trời ơi, tôi nói thiệt, tôi đắng cay cho phận quần hồng, cho phận bó tay. Thành ra như vậy đó, cái người mà tôi nói các vị biết là cái người hiểu biết á, cái người trí thức á, cái người mà cái tâm mà khom đau xuống mà quay về với chánh pháp á, là cái người đó mỗi lúc người ta càng nhẹ nhàng, ta càng thanh thoát. Giải thoát không có phải là giải thoát bằng cái miệng, mà giải thoát bằng toàn thể thân khẩu ý. Nhưng mà cái ý là cái chính. Cho nên tu hành nó rất cần cái hình tướng. Người có tu mà ta tu hiền, người ta tu mà ăn chay giữ giới, trì trai niệm Phật á, cái khuôn mặt người ta nó hiền lắm. Còn người mà tu bằng cái miệng không, tu bằng cái sự hiểu biết, chứ tôi không nói bằng là bằng trí tuệ, tu bằng sự tri thức á, nó đá bên này, nó đá bên kia, chống bên nọ. Thật sự cuối cùng đạo Phật mình không chống ai hết trơn á. Tuy là tôi giảng vậy cho tôi đạo Phật tôi không không chống ai, mà tại họ hiểu lầm, họ tưởng đó tôi giảng là tôi đã phá, tôi chống, thật sự tôi không chống ai. Cho nên các vị bây giờ các vị hiểu đạo rồi đó, thì bây giờ các vị đi tới một ngôi chùa các vị phải sao? À, cái gì cái cũng phải lên chánh điện tha thiết đảnh lễ Đức Thế Tôn. Còn các vị nói Thế Tôn trong lòng, các vị móc cái lòng các vị ra coi có Thế Tôn nào trong đó không? Có giờ tôi nói về cái mặt thực tế tục đế đó. Đành rằng Đức Thế Tôn, Đức Phật ở trong trong tâm não của mình, mà tâm nào? Tâm gọi là nhục đoàn tâm, hay là thâm tâm, hay là trí tướng tâm, hay là tương tục tâm, hay là chân tâm, hay là thường trú tâm. Đó, tâm nào? Nói cái chữ tâm thôi là 16 cái tâm. Mà 16 thứ tâm. Thứ tâm là gọi là tâm tâm tâm thâm thường đó. Thì để rút lại đó còn hai thứ là chân tâm và vọng tâm đó. Phải có trong tâm mà tâm nào? Cho nên bây giờ cái tốt hơn thôi thì phải có trong tâm đâu không thấy, mà tôi đi tới chùa là tôi biết kính kính cái chỗ đó là chỗ thiêng liêng, thà tôi đừng đi. Và tôi đi là tôi tới chỗ đó là trước mắt là tôi phải đảnh lễ Phật, đảnh lễ tổ với đã. Còn này không có, ngồi đó tréo giò ra là bày đặt chống nạnh nhà trời. Trời. Thành ra cho nên á, mấy cái bà nào mà trời trời, mà quýt quýt, biết rồi. Cho nên tôi thấy hồi đó ông thầy tôi, hòa thượng Từ Thông, mà ông giảng mà ông đi nó có một cái bầy, nó đi theo, nó chạy rần rần, có mấy mẹ mà sồn sồn mà nó theo rồi nó mở cặp táp rồi đó, mấy cái thứ đó đó, mấy cái thứ đó đó, mấy cái thứ đó là cái thứ mà gọi là nó hiểu đạo, nó hiểu cách bôi bát. Lúc nào nó cũng làm như nó khôn, mà tôi nói không được, lúc đó tôi nhỏ quá tôi không nói. Bây giờ tôi nói vậy có ghét tôi cứ ghét. Hồi tôi chưa biết đạo, tôi thấy núi sông là núi sông. Khi mà trong quá trình tôi học đạo, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Và khi tôi tỏ đạo lý rồi thì núi sông là núi sông, đâu có gì khác hết trơn. Ba giai đoạn nó như vậy. Khi tôi chưa biết đạo, chưa hiểu đạo lý thì tôi gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật, lễ bái tụng niệm cúng dường. Còn khi mà tôi học đạo lý rồi thì coi như tôi cũng ăn chay niệm Phật lễ bái cúng dường, nhưng mà nó tùy cái hoàn cảnh, tùy thời, hoặc thăng hoặc trầm. Và khi mà tôi đã tỏ đạo lý rồi thì tôi cũng ăn chay niệm Phật lễ bái trì kinh cũng vậy thôi. Nhưng mà lúc này tôi khác hơn cái lúc mà tôi chưa biết đạo, cái lúc mà tôi học đạo. Nhưng mà tôi không bỏ. Bởi vì phàm ở con người nó phải có cái lòng trung thủy. Mình đến đạo bằng cửa nào thì mình tỏ đạo, mình thoát ra cũng bằng cái cửa đó. Chứ không có cái kiểu mà đi ngang về tắt. Không có tráo chúa lộn chồng. Tôi nói vậy các Phật tử có hiểu ý tôi nói không? Mình vô đạo vào cửa nào thì mình thấy được đạo rồi, mình thoát ra cũng bằng cửa đó. Vô đạo mà con đường lễ bái, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm lành, lánh dữ, bố thí, cúng dường. Một thời lúc đó thì mình vô đạo bằng cái kiểu như vậy, thì bây giờ mình thoát ra cửa đạo rồi, mình hiểu đạo lý rồi, thì mình vẫn làm. Nhưng mà cái làm này nó khác. Làm cho tinh thần từ bi và trí tuệ, tinh thần mẫn cán, chứ không phải tinh thần mặn mê tín gì đó. Những cái điều tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy đó, tôi nói hoài không bao giờ hết, cái đạo lý là như vậy đó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng, so đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát mà bảo rằng: Này Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không thể nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Này Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ, một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời, người, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông. Ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa lạc vào đường ác dù một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này chỉ cái tánh không định, cho nên mới quen theo thói ác thì nhiều. Chỉ cái tính không định mà quen theo thói ác thì nhiều. Tại sao Thế Tôn khen Địa Tạng đức từ bi không thể nghĩ bàn, lòng từ bi không thể nghĩ bàn đối với chúng sanh? Bởi vì do phát nguyện lớn quá. Địa ngục vị không thề bất thành Phật. Chúng sanh độ tận mới phương chứng Bồ Đề. Thành ra những cái bài mà nói chuyện gần đây á, dầu rằng tôi có cái chút phiền não rồi tôi mới lé ra những cái ánh sáng trí tuệ. Bởi vì những phiền não tức Bồ Đề. Mấy bài mà nói chuyện gần đây á, nếu những người mà chịu học đạo nghe nó thấm lắm. Để cho tôi phiền não đi, rồi tôi mới hiểu được cái cơn phiền não đó, rồi tôi dán cái phiền não tức Bồ Đề nó thấm. Các vị là những người mà học trò, những người huynh đệ mà đã hiểu tôi rồi đó. Các vị thấy ông thầy Thiện Tài, ông nổi sân cười chơi đi, đừng sợ lo gì đó. Thật sự nói các vị biết không, la rần, chửi ông sùm là tại vì cái lòng phàm phu tục tử vậy thôi. Chứ mà khi mà tỉnh giấc rồi á, cái trò của con nít mà thôi. Bởi vì khi mê, cho nên tham sân si nó tác động, nó hoành hành. Còn khi tỉnh thức, tìm đâu ra được chúng? Thì những lúc mà tôi si mê, tôi nổi sân, nổi tâm, bành lục tặc vậy đó, các vị biết đó là trò của trẻ con, trò của thằng thiện tài. Còn khi mà tỉnh thức như thế này là trò của ông thầy thiện tài. Giữa chữ thằng và chữ thầy, nó cách nhau cũng đường tơ kẻ tóc của một con người đó. Nhưng mà khi mê, thì tham, sân, si, nó tác động, nó hoành hành. Nhưng mà khi tỉnh thức, tìm không đâu ra được chúng. Mà các vị nên nhớ rằng nếu không có một phen xương thấm lạnh, thì hoa mai không nở ngát mùi hương. Đời mà tôi không bị những cái tên này, tên kia, tên nọ, nó thị hiện, cho là thị hiện. Nó làm cho mình khi nhục cũng như lúc vinh, khi thăng cũng như lúc trầm, khi vui cũng như lúc buồn, thì làm sao thấu được lòng nhân thế. Mà Phật Pháp bất ly thế gian giác, nếu tôi không thấu được lòng nhân thế, thì sao tôi giảng đạo được cái chân thật của đạo lý cho các chị nghe. Cho nên đến giờ phút này rồi, các chị không có lo ngại. Lúc thầy sân, biết đó, lúc đó thầy đang tìm cách để thầy vào địa ngục đấy. Lúc thầy quan hỷ tỉnh thức, biết là lúc đó thầy đang dạo cõi thiên đàng, thậm chí dạo cảnh cực lạc Tây Phương, thậm chí dạo cảnh mười phương chư Phật đấy. Chứ không có gì mà các huynh đệ phải lo ngại hết đó. Ý của tôi xin trình bày vậy, các vị có hiểu ý tôi nói không? Giờ phút này thầy Thiện Tài đã biết rằng trôi lăn, sinh tử luân hồi, hay là trụ nơi mười phương chư Như Lai là do thầy Thiện Tài quyết định đấy. Nói theo người Bắc gọi là đấy. Giờ phút đây mà nếu tôi không tỉnh thức, tôi ngu muội mà tôi để tôi trôi lăn trong tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kia vô tàm như quý triều cử ông trầm để đại phóng vật sách niệm bất kính tri, là chính là tôi đang si mê đấy, tôi đang ngu muội đấy. Mà phàm ở đời, như tôi đã mấy bữa nay tôi tâm sự hoài, nếu chư Bồ Tát mà không vì tình thương của chúng sanh thì không ai thèm trụ cái thế giới Ta Bà này để giáo hóa chúng sanh. Bởi vì chúng sanh ở thế giới Ta Bà này nó can cường, nó bạo ngược, nó hung dữ. Thì Bồ Tát trong mười phương, chư Như Lai trong mười phương, không ai thèm ở thế giới Ta Bà để độ đâu. Nhưng mà bởi vì cái lòng từ bi bao la, vì vậy mà phải phân thân ra. Phân thân ra mà để quá độ. Rồi mấy cái chuyện này các vị ngồi rồi các vị tư duy suy nghĩ, nó thấm lắm. Trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biển tài của ông không thể nghĩ bàn, là Đức Phật khen Ngài Địa Tạng. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không thể nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói cho hết được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nhớ hôm nay ta là Thích Ca Mâu Ni Phật, trong cái cung trời Đao Lợi, nơi cái đại hội có trăm ngàn vạn ức không thể nói hết này, không thể nói hết tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Trời Rồng, Giả Xoa, Cà Thác Bà, Tu La, Cao Lầu La, Khẩn Đa La, Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân này. Một lần nữa, đem các chúng sanh trong cõi trời người, những chúng sanh ở cõi người và những chúng sanh ở cõi trời này mà giao phó cho ông. Những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông. ta quỷ xác cho ông, ta gửi gắm cho ông những chúng sanh này. Ông phải làm sao đừng để cho chúng sanh đó bị đọa lạc vào đường ác, dù là một ngày hay một đêm. Hướng là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục vô gián cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Ông cần phải bảo hộ tất cả chúng sanh đó, làm cho họ không bị đọa lạc vào ác đạo. Từ đây từng, nếu mà tôi ngồi và tôi phân tích từng chữ không biết chừng nào hết. Ai cũng biết A Tỳ là vô gián, địa ngục đại A Tỳ chính là địa ngục đại vô gián. Các vị thường nghe nói là một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương á, một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương bằng 50 năm của cõi nhân thế. Rồi một ngày một đêm của cõi nhân gian này đó, nhân thế này đó, thì nó dài bằng 500 năm ở chốn địa ngục. Xin nói lại nè, chúng ta thường nghe nói một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương thì nó dài bằng 50 năm của nhân thế. Mà một ngày một đêm của nhân thế á, nó dài bằng 500 năm ở chốn địa ngục. Tại sao vậy? Ai cũng biết rồi, cõi trời là vui. Vì vậy mà vui sướng á, thì người ta cảm thấy nó trôi qua rất là nhanh. Và ai cũng biết rồi, cõi địa ngục là khổ não, là khổ đau, thì cũng biết rồi, nó so với cõi nhân gian thì nó dài thăm thẳm. Cho nên người xưa nó coi là một ngày vui á, nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn á, nó dài tạo thế giới đứng yên. Một ngày vui á, nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn nó dài tạo thế giới đứng yên. Nhưng mà thử hỏi là trên trần thế này, thử hỏi nhân thế này, được mấy người nó có niềm vui thật sự? Hỏi lại trên nhân thế này, ta đặt câu hỏi, ta hỏi được mấy người nó có niềm vui thật sự? Hay là ê chề, hay là khổ đau? Đủ thứ chuyện khổ, đủ thứ chuyện buồn đó. Để cho con người nó đi tới một cái mức độ tội khổ, rồi thành nó thành tội tù, nó đọa lạc. Hay lắm, học mấy cái này hay lắm quý vị, sâu sắc lắm. Đủ chưa, tới đây đủ chưa ha? Nói tiếp ha, kỳ sao nói sao tự nhiên cái này nó tới đây thấy nó hay quá ha, muốn nói nữa. Đức Phật giao phó cho ngài Địa Tạng, hãy giữ người và trời, giữ người và trời. Cho nên cái gì cái á, mình giữ cái tâm, tâm lành của mình để cho nó sáng suốt, là cho nó tròn tròn cái đạo lý làm người. Rồi mình phát huy cái nội lực của mình, mình hướng thượng, hướng thiện, để lúc đó mình được làm trời, làm người trời. Làm người thì bỏ chữ con, từ người đã hướng lên cao thượng thì gọi là người trời. Mà vượt khỏi con người trời luôn thì coi như là bắt đầu gọi là xuất ly sanh tử. Bây giờ mình đây này không biết là chữ con mình bỏ được bao nhiêu, vì con người mà. Mà nếu mình bỏ chữ con, mình không còn ích kỷ, mình không còn tị hiềm, không còn đố kỵ, không còn ghét ganh, không còn những cái chuyện mà ta gọi là con này con kia, thì mình còn được là người. Rồi từ người này mình hướng thượng, hướng thiện, làm tất cả mọi điều lành thì gọi là trời, người trời. thì làm sao giữ cái tâm người trời này, đừng cho nó lui sụp nữa. Hay quá, hay tốt cùng hay. Dầu phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất, chốc lát dầu phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ức để hóa độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. Bởi vì con người mình thì người mà nó có cái tâm tu hành thì dễ phát thiện tâm lắm, nhưng mà nó ngặt nổi á, phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất, chốc lát là khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ thoáng qua thôi liền thối thất thiện tâm. Mà ngày nay các vị dễ bề đó lắm á, chẳng hạn như ông vua Lư Giả Đế, thấy không? Giả Đế phát thiện tâm dữ dằn lắm chứ. Nhưng mà khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi tôi cắt bao nhiêu cảnh chùa, giúp đỡ không biết bao nhiêu tăng ni, lại từng bố thí cúng dường nhiều vô số kể, vậy chẳng hay công đức của tôi có to lớn đến cỡ nào, chẳng hay tôi có được công đức chăng. Và sau đó thì vua lại sinh lòng thối chuyển, là bởi vì ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma ông nói câu sanh dờn. Cho nên con người dễ phát điều lành thì cũng dễ thối thất, mà con người mà dễ thối thất thì dễ gặp cái ác duyên, nghe chưa, dễ gặp cái ác duyên. Gặp những kẻ ác duyên cái nó rủ, cái là nghe theo nó liền. Đến đây là các vị kinh nghiệm, là các vị dễ thấy mình bị cái cảnh này lắm. Thôi tới đây ngưng đi, để kỳ tới nói cái chỗ này nó nhiều ý hơn, nhiều ý hơn ha. Vậy cứ không sao hết trơn á, nói 80 kỳ chứ mình học 90 kỳ cũng được. Hay lắm, bây giờ kỳ này là kỳ thứ 79 rồi ha. Bây giờ tôi lưu lại là kỳ thứ 80 giảng ngày thứ 3. Đó. Thứ 3 ngày 15 tháng 3. Học cái học từ từ, học từ từ không sao. Học cái nào cho nó chắc cái đó. Bởi vì như tôi đã nói là không, đời tôi không có cơ hội mà giảng kinh Địa Tạng lại lần nữa đâu. Còn những cái phút giây cuối cùng này học cái nào cho tắt cái đó, cho chắc cái đó. Cảm ơn các Phật tử lắng nghe.